Kamen Rider xâm lấn comic, chương 96, Alexander Pierce khinh hỉ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại Rosen phòng làm việc bên trong, vỗ bàn một cái dài hơn 2 mét bàn gỗ ngay lập tư vỡ nát. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào quản lý công ty? Làm sao lại để cho người khác tùy tiện lấy đi chúng ta đồ vật? Còn để cho nhiều người chết như vậy? Rốt cuộc ta trả lương cho các ngươi để làm cảnh thôi sao? Rosen một mặt tức giận nhìn xem phía dưới mấy cái bảo an gầm thét. Thành thật xin lỗi, Rosen đại nhân, nếu như chỉ có Harry Osborn thì chúng ta có thể ngăn cản được hắn. Nhưng mà hắn lại tìm tới một cái người biến dị trợ giúp. Chúng ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Vũ khí của chúng ta đều không có tác dụng. Lúc này một cái bảo an một mặt bất đắc cùng áy náy dĩ nhìn Rosen nói. Ta đương nhiên biết điều này. Nếu không các ngươi đã không còn đứng ở nơi này cùng ta nói chuyện. Ngồi xuống ghế, Rosen thở ra một hơi nói. Sau đó hắn lại nói tiếp. Những cái kia bảo an cùng nhân viên chết đi. Các ngươi hãy đi tìm phụ thân ta. Để cho hắn lo liệu cho những cái kia chết đi người hậu sự. Rosen khoát tay nói. Chấm, chúng ta xin phép cáo lui. Ba người đối với Rosen cung kính chào một cái. Sau đó đồng loạt rời khỏi phòng. Đợi đến khi ba cái bảo an đi ra khỏi phòng. Rosen thần sắc liền trở lại bình thường thản nhiên. Lúc này cửa phòng mở ra. Quen đi vào trong phòng. Ngươi đóng kịch thật sự là rất tốt à Rosen. Ngươi có thể đi làm diễn viên được à quen mịn cười nhìn Rosen nói. Đừng có ở đó trêu chọc ta. Quen, bây giờ ta có rất nhiều chuyện phải lo lắng. Electro cùng Harry Osborn tên kia hiện tại còn đang ở bên ngoài tiêu dao đây. Cũng không biết bọn hắn đang làm những gì. Lần này không chỉ là J4, mà ngay cả Osborn công nghiệp những cái kia công nghệ cao vũ khí sản phẩm đều bị hắn lấy đi. Lần này quyết chiến với Hydra xem ra sẽ rất khó khăn. Rosen thở ra một hơi nói. Một cái bạch tuộc cánh tay máy móc, ba cái tê giác hình sắt thép chiến y, một bộ công nghệ cao áo giáp cùng diều lượn. Tất cả đều là vô cùng tân tiến sinh vật kết hợp với máy móc kỹ thuật của Osborn công nghiệp. Trong thời gian ngắn Hydra sẽ không thể làm gì được, tuy nhiên trong trận chiến sau này sẽ đụng phải, nếu như ở bên ngoài thành phố thì không thành vấn đề. Tuy nhiên nếu xảy ra trong thành phố, như vậy thì toàn bộ New York sẽ bị kéo vào trận chiến. Đây không phải là đúng theo ý ngươi rồi à, thế giới náo loạn. Smart Brain càng sẽ thuận lợi phát triển. Quen nhìn Rosen cười nhạt nói. Rất nhanh Smart Brain liền sẽ cùng Hydra có một trận chiến. Hydra, cái này tổ chức không ai không biết. Là thế chiến thứ hai nước Mỹ kẻ địch. Sau này bị Captain America tiêu diệt. Một khi Hydra bại lộ ra ngoài ánh sáng, sẽ trở thành toàn thế địch nhân. Smart Brain có thể lấy Hydra làm bàn đạp để vươn lên. Sau đó là Chitauri đại quân xâm lấn, để cho Smart Brain chiếm lấy lòng dân. Như vậy liền có thể để cho Smart Brain đứng vững bước chân. Đương nhiên Rosen còn có một cái mục đích khác đó là tạo ra thêm nhiều kẻ thù để kiếm điểm giá trị. Hy vọng Harry Osborn cùng Electro sẽ không để ta phải thất vọng. Lấy đi nhiều như vậy đồ vật, không làm ra một chút thành quả là không được. Rosen nhàn nhạt nói, lúc này tại một cái nào đó hoang vắng tòa nhà bên trong. Ăn mặc màu đen J4 áo giáp Harry đứng trước một cái máy tính. Bên trong máy tính chính là đang chiếu lấy một cái lão nhân hình ảnh. Người này không phải là ai khác mà chính là Hydra thủ lĩnh. Alexander Pierce, Rosen Christian thật sự chế tạo đi ra thứ này. Nhìn xem mặc trên người J4 áo giáp Harry Osborn, Alexander Pierce khiếp sợ nói. Trong ánh mắt lóe lên một tia khinh hỉ. Ta cũng rất bất ngờ. Xem ra những cái kia tin đồn là thật. Kamen Rider quả thật chính là hắn cùng Tony Stark thành quả. Hoặc là cùng bọn hắn có liên quan. Harry Osborn nhàn nhạt nói. Lúc này Harry Osborn đã sử dụng thành công thử nghiệm mới huyết thanh. Bây giờ hắn cũng đã đạt được đầy đủ sức mạnh. Hơn nữa bởi vì trong người di truyền bệnh nguyên nhân cho nên hắn không những không chết khi tiêm vào huyết thanh mà còn được năng lực hồi phục rất mạnh. Hoàn toàn đủ sức lực để sử dụng D4. Lúc này ngươi đang ở đâu? Ta sẽ để cho người đến chỗ ngươi hỗ trợ. Nhất định phải mang bộ giáp này về căn cứ. Chỉ cần đem Kamen Rider bí mật giải khai. Hydra thống trị thế giới đã không còn xa. Alexander Pierce vội vàng nói. Chỉ một cái Kamen Rider đã có thể sánh ngang một cái đội quân nhỏ. Nếu như một đội quân thì sẽ như thế nào? Có thể quét ngang tất cả các thế lực. Nếu như vậy thì cho nhiều người qua nơi này một chút. Electro tên kia đã không thể kiên nhẫn muốn tìm Infinite cùng Spider-Man trả thù. Ta phải giúp hắn, hiện tại ta đang ở XXX khu vực. Nơi này còn có Osborn công nghiệp bên trong tân tiến nhất sinh vật hình vũ khí. Trong ngươi của ngươi tới mang đi. Harry Osborn cười nhạt nói. Trong ánh mắt hiện lên nồng đậm chiến ý, huyết thanh cũng ảnh hưởng đến Harry Osborn tâm tính. Để cho hắn trở nên điên cuồng, hiếu chiến hơn, hắn lúc này rất mong đợi cùng cường giả chiến đấu để thử xem hắn sức mạnh mới lấy được. Ta sẽ cử người đến giúp ngươi. Nếu như có thể đem Kamen Rider bắt được thì càng tốt. Alexander Pierce nói, Hydra luôn muốn đem Iron Man chiến ý cùng Kamen Rider áo giáp dạng này công nghệ chiếm lấy. Tuy nhiên đến bây giờ đều không có cái gì thành quả. Đương nhiên Kamen Rider còn nắm giữ không ít công nghệ cao khác. Những thứ này Alexander Pierce đều muốn lấy được, bây giờ cơ hội tốt như vậy. Không nắm bắt lấy là không được. Về phần Rosen Christian bây giờ tạm thời không thể đụng đến. SHIELD thời gian gần đây nhưng là đang có chút phiền phức. Hắn không thể điều động SHIELD quyền hành để nhúng tay vào chuyện này. Chỉ có thể để cho Hydra bên ngoài những cái kia thành viên ra tay. Hết chương.